Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, một nhóm người hạ trên vạn người. Ngươi, Tố Hồi gãi đầu một cái nghi ngờ nói, không thể nào a, năm đó theo ta quan hệ thiết đến loại trình độ đó. Ngoại trừ Phù Tang cùng Lạc Thủy trở ra đều chết hết. Song Mộc Tiên Sinh cười khổ nói. Đúng vậy, cũng là bởi vì ta đã là một người chết, cho nên mới từ đầu đến cuối không có dũng khí nhận nhau. Năm đó gặp gỡ Hạo Kiếp, ta vốn cho là mình sẽ thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới chờ ta tỉnh hồn lại thời điểm, lại còn dư lại đến một luồng tàn hồn, vạn bất đắc dĩ bên dưới vì còn sống, chỉ đành phải cùng mình con rối kết hợp với nhau. Cuối cùng trở thành nắm giữ linh hồn con rối thân, Phù Tang tông chủ, Tố Hồi, Lạc Thủy công tử cùng với Kiêm gia tiên tử cũng quan sát tỉ mỉ Song Mộc tiên sinh. Định suy đoán ra hắn đến tột cùng là ai, ta là lão Du A. Hắn nhìn một vòng, các lão bằng hữu cũng đoán không ra, liền công bố mê để đạo, ta tướng mạo, khí tức thay đổi hoàn toàn. Nhưng ta thật là lão Du. Du lão gia, Đường Mục Bắc suy nghĩ tỉnh tỉnh, nhìn các vị tiền bối kích động ôm nói chuyện cũ, vẫn không thể nào quay lại. Chẳng lẽ nói chính mình thật có hấp đại lão thể chất hở? Vì sao năm đó viễn cổ thiên đình Hạo Kiếp hạ may mắn chạy thoát đại lão cũng mẹ nó chạy nơi này rồi? Hả? Hơn nữa, Du lão gia lúc ấy tìm tới cửa thời điểm là thực sự thảm. Còn kém như vậy ném một cái ném không cứu. Năm đó đại lão làm sao biết chán nản tới mức như thế. Đợi bọn hắn tự hoàn cũ. Đường Mục Bắc liền xen vào không nói. Ta vuốt vuốt. Vừa mới bắt đầu là bởi vì tiếp quản cảnh giao thành trở thành chủ tiệm. Mới cơ duyên xảo hợp gặp phải Lạc Thủy tiền bối tiếp trấn áp phong ấn trách nhiệm nặng nề. Sau đó bất luận là Tố Hồi tiền bối hay lại là Phù Tang tiền bối. Ít điều gì đều là vì Lạc Thủy tiền bối ở lại trên người của ta khí tức mà kết giao. Ta cảm thấy được cái này thì đủ trùng hợp. Vậy, dù tiền bối lại vừa là làm sao sẽ chạy đến nơi này. Song Mộc tiên sinh cũng chính là Du lão gia cười khổ giải thích. Năm đó mặc dù ta trở thành con rối thân. Mà dù sao chỉ còn lại một luồng tàn hồn cho nên thương thế như cũ rất nặng. Thậm chí không cách nào hoàn toàn thao túng con rối thân thể. May mắn ta gặp phải một vị quỷ tượng đại sư. Hắn xem ta thực lực không tầm thường. Lại tinh thông khôi lỗi chi thuật. Vì vậy đưa ra viện thủ. Chúng ta quyết định một cái hiệp nghị. Ta vì hắn chế tạo bảo vật bảo khố làm người giữ cửa. Hắn lấy bảo khố kim duệ khí cho ta bảo dưỡng, dung hợp con rối thân, để cho ta tàn hồn có thể dễ dàng hơn khống chế thân thể. Vì tiết kiệm năng lượng tu dưỡng tàn hồn, ta liền hóa thân tối tiết kiệm năng lượng trá tượng hình thái giữ cửa. Mục chủ tiệm, chúng ta trước gặp qua, ta siết cái đại lao. Nguyên lai mình lần đầu tiên đi thanh mộng quỷ tượng sư phụ may mắn tìm được cũng lưu lại lai bảo. Khố lúc, vị kia phân biệt ra được trên người mình các vị tiền bối khí tức trá tượng tiền bối. Chính là Du lão gia. Khó trách Song Mộc tiên sinh đến chính mình ba tầng lầu bán mình đi làm sau này. Linh tước tử cô nương nói nàng mẫu bên trên đại nhân bảo khố trá tượng đột nhiên biến mất đây. Ta cũng biết, Phù Tang tông chủ đập một cái quyền tiếp lời cha. Mục tiểu bằng hữu nói với ta lên trá tượng thời điểm. Ta đã cảm thấy rất có thể sẽ là đã từng đạo hữu. Có thể sau đó hắn nói cái kia trá tượng biến mất. Bất tiêu thất không được a. Song Mộc tiên, sinh cười khổ lắc đầu một cái. Giữa chúng ta ước định là ta giữ cửa. Bảo khố ngược lại cho ta bồi bổ. Vốn là lại có một mấy trăm năm. Ta là có thể lấy lại được sức. Thật không nghĩ đến, vị kia một lòng điều nghiên quỷ tượng kỹ thuật đại sư bất thiện tu luyện. Chế tạo vũ khí cảnh giới thập phần cao siêu, có thể tự thân cảnh giới từ đầu đến cuối không có đột phá. vì vậy thật sớm bỏ mình, coi như hắn bản mệnh vũ khí, bảo khố cũng tự mình phong bế rơi vào trạng thái ngủ say. Ta không có chạy ra khỏi bảo khố năng lực, chỉ đành phải tiến vào trạng thái chết già. Cho tới sau này, bảo khố bị một vị quỷ tượng được, lại truyền cho thanh mộng quỷ tượng, nhưng hắn thầy trò hai cái là một đời không bằng một đời. Bảo khố ở trong tay bọn họ căn bản không phát huy ra phải có thực lực. Ta cũng chỉ có thể dựa vào những thần kia binh kim duệ khí miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Sau lai bảo khố dần dần suy yếu, ta từng lén qua nhân gian giới tìm cơ giới chi tâm tới kéo dài tánh mạng. Nhưng mà nhân gian giới có thể đem thông linh cửa hàng thăng cấp đến nắm giữ cơ giới chi tâm chủ. Tiệm cũng không nhiều, trước nhất vị chủ tiệm còn không chịu giao dịch, vì vậy ta chỉ có thể âm thầm chờ đợi thời cơ. Mấy tháng trước, ta nhận ra được bảo khố khí tức đã không cách nào duy trì ta sinh tồn năng lượng. Chỉ đành phải cả đêm chạy trốn đi nhân gian giới đụng nữa đụng vận khí. Chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, ta gặp từng có duyên gặp qua một lần mục chủ tiệm. Hắn đem cơ giới chi tâm giao dịch cho ta, mới để cho ta khởi tử hồi sinh. Lúc đó ta đã biết mấy người các ngươi cũng cùng mục chủ tiệm có dính líu. Thứ nhất có xấu hổ biết người chi tâm. Thứ hai không nghĩ ở thực lực hoàn toàn khôi phục trước còn nữa bất chắc. Ta liền mai danh ẩn tính dùng tên giả Song Mộc Tiên Sinh. Ở lại mục chủ tiệm thông linh trong cửa hàng công việc. Bây giờ, ta lại thẹn thùng với biết người cũng không thể ẩn núp rồi. Tấu hồi sớm ngày cầm lại bản mệnh vũ khí liền có thể sớm ngày khôi phục đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ là thời cơ tốt nhất. Trước mắt cũng chỉ có ta có thể giúp hắn. Nếu không phải như thế, ta thật không nghĩ. Ai, mất mặt nột, Tố Hồi vỗ vỗ bả vai hắn đạo, anh em chúng ta không mất mặt gì, nhớ năm đó viễn cổ thiên đình một trận hạo kiếp, chúng ta có thể may mắn chạy thoát đã là thiên đại chuyện may mắn. Có thể tái tụ đồng thời quả thực không dễ dàng. Đúng vậy, ta so với ngươi còn thảm đây, Phù Tang Tông Chủ ha ha cười nói, ngươi hỏi một chút mục tiểu bằng hữu. Nếu không phải hắn từ thời gian mảnh vụn bên trong đem ta đánh thức, phỏng chừng đến bây giờ ta ngay cả tàn hồn cũng không có. Không nói gạt ngươi, ta nguyên thần đều là gần đây mới bổ toàn, trước còn mẹ nó có một bộ phận tiến vào luân hồi rồi. Lạc Thủy công tử ôn hòa cười một tiếng, đúng vậy, bây giờ ta cũng là tạp bác mới có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Nếu không, đã sớm đang cùng mục chủ tiệm lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thân tử đạo tiêu rồi. Kiêm gia tiên, tử sắc mặt trở nên hồng. Nhắc tới, ta cũng vậy mục chủ tiệm cứu giúp đi ra. Chấm chấm, chặt chặt, này một phòng toàn người thế nào cũng với ngươi dây dưa không rõ. Vũ Kiêu đại nhân ngạc nhiên soát bình đạo. Mục chủ tiệm ngươi có phải hay không là đời trước cứu hệ Ngân Hà rồi hả? Nếu không làm sao biết cơ duyên xảo hợp với nhiều như vậy đại lão tiền bối kết làm gắn bó keo sơn. Nhắc tới, ngươi vẫn là thứ nhất tu luyện tử khí công pháp, thậm chí theo ta ký kết chủ tiệm đây, nhân gian giới phần độc nhất nhé. Ngươi đây là còn chưa có đi tử linh giới, đến đó bên ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ là ta dưới một người trên vạn người chỗ. Thế nào, lợi hại? Có muốn hay không thử một chút đó là cái gì cảm giác? Vậy cũng chớ lề mề. Dành thời gian dẫn ta trở về. Ngươi còn phải đi lịch luyện nơi lên cấp đây. Tố Hồi mặt đầy hiếu kỳ. Cái gì gọi là dưới một người trên vạn người? Nói như vậy, tiểu bằng hữu ở các ngươi tử linh giới quyền lực vẫn còn lớn chứ? Các ngươi thế nào hộp tối thao tác? Vũ Kiêu đại nhân yên lặng không tiếng động vẽ một kỳ ý đồ. Soát bình giải thích, tử linh giới ký kết rất đặc thù. Thân ta là hoàng tử, có thể cùng ta trực tiếp sinh ra ký kết quan hệ nhân trước mắt mới chỉ có hai cái. Một là ta huy trước đại tướng quân, một vị khác chính là mục chủ tiệm. Có thể cùng hoàng thất ký kết, thân phận địa vị sẽ cao vô cùng. Đây là do tử linh giới tự nhiên tồn tại ký kết Internet tự động quyết định. Mà đại tướng quân lại hướng hạ tuyến phát triển ký kết quan hệ sẽ trở thành ta thuộc hạ. Thuộc hạ lại ký kết, từng tầng một tạo thành kim tự tháp, ta là đứng ở đỉnh tháp nhân, mà mục chủ tiệm cùng đại tướng quân chính là kim tự tháp đệ nhị tầng. Đó cũng không chính là dưới một người trên vạn người. Ta đi, ta đây đến tử linh giới há chẳng phải là hoàng thân quốc thích đãi ngộ. Đường Mục Bắc hưng phấn mặt đỏ dần, ta nhưng là phổ thông lão bách tính lập nghiệp, kia hưởng thụ qua cao như vậy thành phần nột. Có thể nói như vậy, Vũ Kiêu đại nhân mặt đầy cười đễu, cho nên đừng để cho ta mất hứng, nếu không giận một cái ta bỏ ra nhất định điểm giá cùng ngươi hủy bỏ ký kết quan hệ. Ngươi coi như không phải là hoàng thân quốc thích rồi. Trong hưng phấn Đường Mục Bắc trực tiếp bỏ. Quên hủy bỏ ký kết lời này. Vậy chúng ta cũng đừng ngồi không rồi. Dành thời gian giải quyết Tố Hồi tiền bối vấn đề sau này đi trở về phủ. Ta mang Vụ Kiêu đại nhân hồi tử linh giới. Sau đó hưởng thụ một cái tác huy tác phúc mùi vị a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.